Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 9 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diễm ngẩn người nhìn cực phẩm nhân gian đột nhiên xuất hiện này, là nhìn Tôn Noãn Tâm, nhìn qua nhìn lại vài lần, cả người trông có vẻ ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu được Tôn Noãn Tâm từ chỗ nào quen biết được vài người cực phẩm nhân gian như vậy. Cậu cả nhỏ Tần đã đủ cực phẩm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người cực phẩm hơn nữa, quả là đẹp trai đến người và thần phát hơn. Xem ra giống như vẫn không quen nhìn ba mẹ cô ta xem thường Tôn Noãn Tâm, xông ra ngoài tranh luận cho hả giận. Ba mẹ Dương đã bị dọa đến trợn tròn mắt. Chúng tôi không biết đã đắc tội anh ở chỗ nào, xin hãy nói. Lệ Minh Diễm lạnh giọng nói, đứa nhỏ nhặt tôi bởi vì quan tâm đến con gái của hai người, quá lười để oán giận hai người. Nếu không, với tà ăn nói của cô ấy, bây giờ hai người sớm đã bị tức đến đi khám bác sĩ rồi. Cả gương mặt của Dương Diễm sừng sốt thốt ra. Anh, nhà anh, trường đại học sân khấu điện ảnh. Chiếc giường trong ký túc xá bị bỏ trống của chị Lâm, Viêm giúp Tôn Noãn Tâm giữ lại. Được thôi. Má ơi, người đàn ông này quả là nam tính quá đi. Cái này là muốn sắp xếp cho Tôn Noãn Tâm nhà cô qua đây cùng với cô đi học. Thật là tốt quá rồi, cô lại có thể cùng với Tôn Noãn Tâm đi học cùng nhau rồi. Mà Tôn Noãn Tâm lần nữa bị ngạc nhiên. Một màn vừa nãy làm cho vành mắt của cô chua chát, không thể giải thích được. Và lại không phải hoàn toàn không để tâm đến. Những lời nhận xét của cô không phải là một cô gái tốt, chỉ là không dám để ý đến, trong lòng sẽ đau đó. Nhưng Lệ Minh Viễn lại chảy ra thay cô ra mặt, cô đều có thể nhịn, anh lại không thể nhìn. Bản thân mình và cô ấy cũng quen biết chưa lâu lắm, anh ấy cũng có thể quan tâm nhiều như vậy sao? Làm sao có thể nhịn không được chứ? Chắc là cảm thấy người vợ tương lai của anh như cô bị người khác bôi nhọ, nếu không đáp trả sẽ thật là mất mặt, nên mới không nhịn được tự mình đi ra xử lý. Dù sao đi chăng nữa, trong lòng cô rất cảm kích Lệ Minh Viễn, nhưng sự cảm kích ở trong một phút liền bị lấn át bởi tin tức đột ngột là muốn sắp xếp cho cô và Dương Diễm cùng nhau đi học, lại ở cùng một ký túc xá với cô ấy. Trực tiếp, nhảy một phát, cao ba thước nhảy qua nói, chú, thật không? Giọng nói của Lệ Minh Viễn châm biếm, giả đó. Nụ cười trên gương mặt của Tôn Noãn Tâm không thể đông cứng lại. Lệ Minh Viễn thì đã bước chân rời đi, quay về trên xe. Tôn Noãn Tâm bận cùng với Dương Diễm vẫy vẫy tay nói, Dương Diễm, ngày mai mình lại đến tìm cậu, đi dỗ người trước đây. Tuy Dương Diễm không rõ Tôn Noãn Tâm và người đàn ông đẹp trai đó rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng cô ấy tin Tôn Noãn Tâm tuyệt đối không phải là hư hỏng mà sống với người đàn ông có tiền, mà là có nguyên nhân khác. Vừa nghĩ đến điều này, cô ấy liền cực kỳ phấn khích, vẫy tay chào với Noãn Tâm. Noãn Tâm, cố lên, dỗ dành anh ấy thật tốt. Vừa lên xe, Lê Minh Viễn vừa mới bước đi một chân lên xe, nghe câu reo hò như vậy, chân dưới thiếu chút nữa loạng choạng ngã vào bên trong. Tần Thiên ở phía sau bọn họ cười như không được cười cùng đi qua. Trên xe, Tôn Noãn Tâm nắm lấy cánh tay của Lệ Minh Viễn, lay lay nói. Chú Nam Tử Hán, đại trưởng phu, nói phải giữ lời. Vừa nãy chú nói như vậy, Tiểu Diễm nhà em sẽ xem là thật đó. Chú lại nói là giả. Em sẽ đều từ chức rồi, tiếp theo sau đó cũng sẽ không biết làm gì nữa. Chú cho em đi học đi, được không? Hai người ngồi vào ghế sau, Tần Thiên ngồi ở ghế trước, từ kính chiếu hậu nhìn được một cảnh như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng. Thế mà Lê Minh Viễn còn nuốt được, con nhóc này đúng là miệng còn hôi sữa, chỉ giỏi đi gây phiền phức, là một nhóc con nũng nịu dễ thương. Anh cảm thấy được ánh mắt không có ý tốt nào của Tần Thiên tự kính, lặng lẽ chừng mắt liếc anh ta một cái. Tôi hối hận, để hối hận, chú có được hay không vậy? Không phải trước kia chú đã nói về sau, tôi có chuyện gì thì phải tự mình nghĩ cho rõ ràng hay sao? Căn bản tôi chưa còn nghĩ đến chuyện muốn đi học hay không. Nhưng hôm nay tôi thấy Diễm Nhi bị người ta sỉ nhục đến như thảm như vậy. Tôi cũng muốn theo cô ấy đi học để bảo vệ cô ấy. Chuyện đó không phải là đã được giải quyết rồi sao? Nhưng đây mới chỉ là một cô chủ Lâm. Ai còn biết được có cô chủ Vương, cô chủ Lý khác. Diễm Nhi nhà tôi tính tình trước kia rất giống tôi. Không sợ trời, không sợ đất.

giữa hai người còn có một chút tình bạn. Mấy ngày sau đó, Lệ Minh Viễn đều làm lơ với Tô Noãn Tâm. Lý Mạnh hiển nhiên cũng cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của Tổng Giám Đốc không tốt. Ông cụ của nhà họ Lệ, mỗi lần điện thoại kêu anh trở về nhà cũ của nhà họ Lệ, đều đã bị anh từ chối. Trong bệnh viện, Lệ Kiên đã nằm ở bệnh viện hơn một tháng. Thứ đó cũng chưa được khôi phục. Càng ngày làm loạn ở trong bệnh viện. Cả bệnh viện suýt chút nữa đã bị đập phá hết. Những bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện cao cấp ở bên cạnh đều thấy vì ồn ào quá mà chuyển viện. Chỉ có Tô Ngọc Mỹ là còn ở đó. Sau khi vết thương ở trên mặt của Tô Noãn Tâm gần như đã khỏi, mới dám đến bệnh viện cùng với mẹ của cô. Phát hiện mấy ngày không gặp, tinh thần của mẹ cô rất kém, không khỏi nhíu mày hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao khí sắc lại kém như vậy?" Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói: "Có một bệnh nhân ở trên cầu thang, ngày nào cũng làm loạn, ban ngày thì đập đồ, còn buổi tối thì chuyển đến tiếng hát của một người phụ nữ ở trương giường bệnh, khóc lóc thảm thiết, mẹ nghe cũng nổi cả da gà, vào ban đêm thật kỳ lạ." "Sao lại có chuyện này, bệnh viện cũng không quản sao?" Mẹ đã hỏi những hộ sĩ ở trong bệnh viện, những người sang trọng đến, giám đốc bệnh viện cũng không chọc nổi. "Nếu không con tìm nói với chú." "Đừng, hai mẹ con chúng ta để cho Minh Viễn gặp nhiều phiền phức. Chuyện nhỏ như thế này đừng làm phiền nó. Con đi mua một túi nịt tay cho mẹ. Buổi tối mẹ bịt tai rồi đi ngủ, sẽ không bị làm ồn nữa." "Được thôi." Thật ra từ chuyện lần trước, Lê Minh Viễn đột nhiên không giải thích được mà bỏ tôi và Tần Thiên xuống xe, thì đã không còn để ý đến cô nữa. Cô cũng không thèm mặt nóng dán mông lạnh. Khi Tô Ngọc Mỹ ăn cơm xong, Tô Noãn Tâm liền đi vào phòng bếp nhỏ để rửa chén, sau đó chuẩn bị ra ngoài mua một chút nịt thai cho mẹ cô. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh không lâu, một người đàn ông mặt mũi hốc hác chặn lại. Phía sau anh ta còn có phó giám đốc bệnh viện của mấy bác sĩ, trong đó có một người giúp anh ta cầm lấy bình truyền dịch. Người đàn ông đó khoảng 30 tuổi, giống như đã từ lâu không nghỉ ngơi tốt, dưới mắt có cuồng tâm và bọng mắt, da mặt cũng hơi vàng, tóm lại trông rất hốc hác. Ánh mắt nhìn tôi quá mức ham muốn, sau khi nhìn thấy cô, như một con sói nhìn thấy một con mồi của mình. Trong ý thức, tôi Noãn Tâm nhíu mày, liền muốn đi đường vòng. Tuy nhiên, người đàn ông đi cùng di chuyển bước chân và tiếp tục chặn cô lại. Phó giám đốc Dương nhíu mày nói: "Cậu Tư, đây là người nhà bệnh nhân đang nằm viện, mẹ của cô ấy bị bệnh nặng. Cô ấy đến để chăm sóc cho mẹ." "Ồ, mẹ cô ấy cũng nằm ở tầng này sao?" "Đúng vậy." "Như vậy..." Ánh mắt người đàn ông như con rắn độc nhìn lên nhìn xuống gương mặt cô mà đánh giá. Tô Noãn Tâm nhíu mày: "Tránh ra." "Ồ, cô gái nhỏ cay như vậy sao? Đặc biệt có bệnh sao? Tôi chính là than bùn cay nha." Tô Noãn Tâm nhìn chằm chằm nói: "Nếu anh không tránh ra thì tôi sẽ không khách sáo với anh nữa." Lệ Kiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt với đôi mắt linh động, đôi môi ửng hồng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy giận dữ. Tuy ít tuổi một chút nhưng mà thân hình cũng rất cân đối, hầu kết của anh cũng tự trượt xuống. Phải cẩn thận, dường như một đốm lửa đang bừng cháy. Ngay lập tức, hưng phấn không thôi. Anh nói tại sao anh ta lại luôn không có động tĩnh, thì rất là chưa gặp cô gái nhỏ đã hợp khẩu vị. Cô gái nhỏ trước mặt lại khiến cho anh ta có cảm giác. "Ồ, vậy cô muốn không khách sáo với tôi thế nào?" Tô Noãn Tâm hất cằm lên. "Anh muốn thử sao? Em tên là gì? Liên quan gì đến anh?" Lệ Kiên đối với thái độ này của cô cũng không tức giận, mà liếc nhìn Phó Giám Đốc Dương ở bên cạnh nói. "Anh nói." Phó Giám Đốc Dương nhìn Tô Noãn Tâm có một chút khó xử, cứng ngắc đáp lại. "Tôi nghe mẹ cô ấy hình như kêu cô ấy là Noãn Tâm." "Noãn Tâm, tên thật dễ nghe, trông thật ấm áp, nghe cũng cảm thấy dễ thương." Tô Noãn Tâm chưa bao giờ ghét tên mình như vậy. Bây giờ nghe hai chữ Noãn Tâm từ miệng người đàn ông này khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô nắm chặt lấy nắm đấm nói: "Tôi không cho phép anh gọi tên của tôi." "Nhà, cô nhóc hung dữ như vậy làm gì? Tôi không có ác ý với em." "Anh mau thu lại ánh mắt ghê tởm của mình đi, nói lời như vậy lần nữa." Vẻ mặt quá mức ham muốn, liền nhìn là biết không phải là người tốt. Nói ánh mắt của anh ta ghê tởm, sắc mặt của Lệ Kiên lập tức trầm xuống. Con nhóc thối, thật là không biết tốt xấu. Nhưng lâu như vậy rồi, anh ta chưa từng gặp cô nhóc nào lại duyên dáng mà lại hợp khẩu vị. Ra tay thu lại, khẳng định là không nỡ dọa người một chút, vẫn là như vậy. Lập tức nhấn mày, cô nhóc, cô biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ anh là ai, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Sắc mặt của Lệ Kiên trầm xuống, cười lạnh nói, con nhóc thối, đừng không biết tốt xấu, đi đi, về mặt này quá ham muốn, đừng ra ngoài học người khác muốn nói chuyện với cô gái, cũng không tự mình soi gương xem dáng vẻ của mình xấu như thế nào. Tôi nói với anh, tôi mặc kệ thân phận của anh lợi hại như thế nào, tôi cũng không để vào trong mắt nữa. Ngày ngày cũng ở trong bệnh viện đập đồ, làm ảnh hưởng đến người khác là anh phải không? Buổi tối còn ở bệnh viện bạo hành phụ nữ cũng là anh có phải không? Tên biến thái chết tiệt, tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn tiếp tục ở tầng này làm loạn, gây ra động tĩnh lớn nữa, ồn ào đến giấc ngủ của mẹ tôi, tuyệt đối tôi sẽ khiến cho anh đẹp mặt. Tô Noãn Tâm hung ác mắng một đoạn rất dài, đối phương cũng ngây người, cô liền đi vòng qua, đợi sau khi Lệ Kiên tiêu hóa hết một đoạn dài, vẻ mặt của anh ta cũng u ám và đen như đáy nồi. Phó giám đốc Dương và mấy bác sĩ đứng ở bên này không dám phát ra tiếng động mạnh, đến khi Lệ Kiên lạnh giọng hỏi bọn họ, tôi có xấu như vậy sao? Tất cả mọi người lập tức quay mặt lại, chú ý bên này, nhìn một cái, vốn cho rằng vị cậu Tư Lệ này và cậu Lệ có một chút giống nhau, bây giờ lại cảm thấy đơn giản là khác biệt như mây với bùn. Chủ yếu là vì này là một thời gian không thể đụng vào phụ nữ, luôn nằm ở trong bệnh viện, không chịu ăn cơm. Cũng có một chút phối hợp điều trị, luôn ở trong tình trạng bạo ngược. Càng người trông có già hơn 10 tuổi thì không nói, còn trông đặc biệt hốc hác, đặc biệt là cuồng thâm và bọng mắt dưới, chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến ngoại hình. Các bác sĩ đều không dám trả lời vấn đề này. Phó giám đốc Dương bị ánh mắt u ám của Lệ Kiên nhìn chằm chằm, chỉ có thể cắn răng mà nói, cậu Tư gần đây nằm viện quá lâu, không nghỉ ngơi tốt, trông có một chút bị trạng thái bệnh, chỉ cần chỉnh đốn lại, bồi dưỡng sẽ tốt lên. Y nói là bây giờ tôi thật sự rất xấu, vẫn còn bộ dạng ham muốn quá độ. Vậy cô nhóc đó không phải gạt người, mà sự thật, anh ta đã lâu không soi gương, chủ yếu là không có tâm trạng. Cũng không thể gọi là xấu, chủ yếu là chỉ có hơi hốc hác. Sắc mặt của Lệ Kiên trầm xuống, đi về phía phòng bệnh. Bác sĩ ở phía sau cũng cầm lấy bình truyền dịch, nhanh chóng chạy theo. Sợ thêm một lúc nữa cây kim đâm xuống sẽ làm ông lớn này bị thương, tuyệt đối phải để cho anh ta dễ chịu. Về đến phòng bệnh, Lệ Kiên đầu tiên là xông vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương. Kết quả nhìn thấy, còn cho rằng đã thấy quỷ, khốn kiếp. Bây giờ trông anh ta không sống với người tốt liền tức giận mắng. Các người đều là lăng băm, làm sao có thể xem bệnh? Nhìn thấy bộ dạng ông đây, bị các người giày vò như thế nào? Nằm trong viện không đến một tháng, liền già hơn 10 tuổi, diện mạo đã giảm đi ít nhất 10 năm. Phó giám đốc Dương lau mồ hôi ở trên trán, căng ra đầu cười khổ nói, cậu Tư không nghỉ ngơi tốt, nếu mà nghỉ ngơi tốt thì có thể phục hồi như lúc ban đầu. Có thật không? Chắc chắn, nếu một người không nghỉ ngơi tốt, dễ trở nên hốc hác, dễ bị thâm quầng mắt, bọng mắt, chỉ cần bồi dưỡng cho tốt mấy ngày, cậu Tư nhất định sẽ phục hồi nhan sắc như đỉnh cao của mình. Được rồi, ông đây tin họ một lần nữa. Sắc mặt của Lệ Kiên bình tĩnh lại hỏi, mẹ của cô nhóc đó cũng nằm ở viện ở tầng này sao? Đúng vậy, trong thời gian ngắn bà ta sẽ không dọn đi chứ. Mẹ của cô gái đó bị bệnh tăng tiết niệu, phải thay thận. Bệnh viện đã giúp hỗ trợ tìm nguồn thận phù hợp với cơ thể của bà ấy, nên trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi. Vậy thì được, đi, giúp tôi chuẩn bị một giỏ trái cây, đưa đến đặt tặng cho mẹ cô ấy, nói là tôi đã quấy rầy bà ta nghỉ ngơi nên đưa lễ vật đến xin lỗi. Cậu Tư, đây là... Bớt phí lời, kêu các người đi thì cứ đi đi. Được, vậy tôi đi ngay. Phó giám đốc Dương bước ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt đau khổ, kêu người đi sắp xếp. Người khác không biết núi dựa sau lưng của hai mẹ con họ là ai, nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng. Nhưng cũng biết người nắm quyền của nhà họ Lệ là Lệ Minh Viễn, cùng với cậu Tư Lệ này là đối thủ sống chết, là loại thủy hỏa bất dung. Lần trước Lệ Minh Viễn đến bệnh viện thăm cậu Tư Lệ, cậu Tư Lệ bị tức đến dậm chân, đập vỡ rất nhiều thứ mới bớt được lửa giận. Bởi vì lúc này Lệ Kiên ở đây, anh ta cũng không nói với Lệ Kiên người đứng sau cô nhóc đó. Kế duy nhất bây giờ cũng chỉ có thể nhắc nhở cô nhóc đó nên ít đến bệnh viện, không thể chọc vào vị ôn thần này, nếu không sẽ dẫn đến tranh đấu nội bộ nhà họ Lệ. Bệnh viện sẽ là nơi để cho bọn họ chiến đấu, bệnh viện bị hủy thì sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Vị trước tổng giám đốc của anh ta 10 phần thì 8-9 phần là không còn. Khi Tôn Đoán Tâm đi mua một chút nịt tay trở về, bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy có một giỏ trái cây được gói lộng lẫy. Cô hiếu kỳ hỏi Tô Ngọc Mỹ: "Mẹ, giỏ trái cây này là ai tặng vậy?" "Là bệnh nhân trước đây mẹ nói với con, nửa đêm làm phiền người khác, bây giờ cho người ta đưa đến xin lỗi. Con nói sau này không như vậy." Tô Ngọc Mỹ cũng có một chút khó hiểu. Bà mới than thở với con gái mấy câu, người ta liền đưa qua đến xin lỗi. Ánh mắt nghi ngờ nhìn con gái nói: "Có phải con nói với Viễn không?" Tôn Oán Tâm lắc đầu nói: "Con không nói, lúc nãy khi đi ra ngoài giúp người đó." Tô Ngọc Mỹ này nghĩ một lúc nói: "Gặp được, rốt cuộc là chuyện gì?" Tôn Oán Tâm lo lắng cho mẹ, không dám nói nhiều, chỉ nói: "Chỉ là thuận tiện nhắc nhở mấy câu, sức khỏe của mẹ không tốt, phải cố gắng giữ yên tĩnh. Không ngờ người ta lại đưa giỏ trái cây đến xin lỗi." Lúc này Tô Ngọc Mỹ thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy thì tốt, nghĩ chắc là cũng không phải là người xấu, biết sai mà sửa thì tốt rồi." "Còn không phải là người xấu, ai biết được." Ánh mắt như là rắn rết của người đàn ông đó, lại nghĩ cái gì chứ? "Mẹ tôi qua không nghỉ ngơi tốt, mau ngủ bù một chút đi, con ở đây cùng mẹ." Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói: "Quả thật có một chút buồn ngủ, đúng rồi, đã cuối tháng, con đã từ trước chưa?" "Mẹ cứ yên tâm, đã từ trước rồi, tối nay con ở bệnh viện với mẹ. Nếu không ở trên tầng này có một con rắn, cô thật là không yên tâm để cho mẹ mình ở đây vào buổi tối." "Từ trước rồi, vậy sau này Noãn Tâm có dự định gì không?" "Mẹ cứ yên tâm, chú đã sắp xếp tốt cho con rồi. Qua 2 ngày nữa con đến trường học báo danh." Lúc này Tô Ngọc Mỹ đã không buồn ngủ nữa, tinh thần cả người cũng hăng hái hơn, từ trên giường ngồi dậy. "Học trường nào?" "Cùng một trường với Dương Diễm." Tô Noãn Tâm cười nói. Cô thích nhìn tâm trạng tốt của mẹ, tinh thần cũng tốt như vậy. "Trường đại học sân khấu điện ảnh sao?" "Đúng vậy, làm sao trường đại học sân khấu điện ảnh?" "Noãn Tâm, sau này con gả cho Viễn, làm sao có thể làm diễn viên? Gia tộc Hảo Môn rất kiêng kỵ những chuyện này. Trong mắt bọn họ, diễn viên đều là..." "Mẹ, mẹ cứ nghĩ gì đó, là chú chọn cho con, lại không phải là con chủ động yêu cầu anh. Ý này thật sự là của Viễn." "Mẹ, nếu mẹ không tin con, liền gọi cho anh, xem có phải là con gạt mẹ không." Tôn Oán Tâm lớn tiếng nói, dáng vẻ nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói: "Sao lại còn tức giận? Được rồi, mẹ tin con còn không được sao?" "Mẹ, người cũng không nghĩ gia tộc Hảo Môn đều thích con dâu môn đăng hộ đối có đúng không? Thân phận của con và chú căn bản không sống với nhau. Chú nói nếu để ý đến những chuyện này thì làm sao sẽ đồng ý cưới con?" "Như vậy nói ngược lại cũng có đạo lý." Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói: "Cũng phải chuyện đó, chỉ cần con và Viễn có thể hòa hợp, mẹ cũng không cần phải lo lắng những chuyện này." "Mẹ cứ yên tâm, chú rất chu đáo với con, đến người khác còn nói con mấy câu không tốt, anh ấy đều chạy đến tức giận với người ta." Hai mắt của Tô Ngọc Mỹ sáng lên nói: "Thật sao? Viễn đối tốt với con thật như vậy sao?" Tô Noãn Tâm gật đầu nói: "Đúng vậy, bây giờ chú xem con như người của mình, mẹ yên tâm đi." "Được, nếu được như vậy mẹ cũng không cần lo lắng, sau này những chuyện của con mẹ cũng không hỏi nhiều nữa." "Ừ, nhanh đi ngủ đi." Cố ý nói những lời này để cho mẹ nghe nhiều, khiến cho tâm trạng của mẹ cũng vui vẻ hơn. Tâm trạng tốt cũng có thể ngủ ngon được. Không sai, cả buổi chiều Tô Ngọc Mỹ ngủ rất sâu. Ngay cả Tô Noãn Tâm cùng với người khác suýt chút nữa đánh nhau ở phòng bệnh cũng không hề hay biết. Vào buổi chiều, Tô Ngọc Mỹ đang ngủ say, Tô Noãn Tâm liền cầm giỏ trái cây đáng ghét đi đến phòng bệnh của Lệ Kiên. Người không nói hai lời, liền ném giỏ trái cây vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Ai biết được, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Lệ Kiên mặc đồ thẳng tắp xông ra, nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô vào trong phòng bệnh. Tô Noãn Tâm vô thức ngược lại nắm lấy cổ tay anh, dùng sức một chút, nắm lấy vai anh ta ném mạnh. Lệ Kiên kinh ngạc ở trên mặt đất, đau đến nghiến răng, đứng lên với vẻ mặt méo mó. Anh ta hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Noãn Tâm. Đối với cô nhóc, nhìn thấy ánh mắt chán ghét liền nổi giận nói: "Con nhóc thối, cô đừng rượu mời không uống mà đi uống rượu phạt." Tô Noãn Tâm lạnh lùng nói: "Anh dám chạm vào tôi lần nữa liền chặt cánh tay anh." "Em là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy. Nếu có thể, tôi cũng không muốn nói câu nào với loại người như anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà tăng đồ đến phòng bệnh của mẹ tôi nữa. Chúng tôi không cần. Tôi có lòng tốt cho người tặng quà xin lỗi mẹ em, lẽ nào cũng là sai sao? Anh nhìn mình đi, có giống với một người tốt không? Còn nói có lòng tốt, anh đừng cho rằng anh đánh chủ ý gì, tôi không nhìn ra." Lệ Kiên trực tiếp bị chọc cười, trông giống với bộ dạng kẻ ngốc, khoanh tay tay ở trước ngực nhìn cô nói: "Ồ, tôi đánh chủ ý gì chứ? Ánh mắt ghê tởm của anh, nhìn ở trên người tôi, mau thu lại đi." "Tôi không phải." Con mồi bị Lệ Kiên nhìn trúng, còn không có được ở trong tay. Lệ Kiên nhấn mày: "Vậy tôi cũng nói với anh, trêu chọc Tô Noãn Tâm tôi, cuối cùng kết cục rất thảm." "Ồ, nói như vậy, dường như cô nhóc như có lai lịch không nhỏ." Tô Noãn Tâm ở trong lòng nóng lên, biểu cảm ngạo nghễ nói: "Dù sao là người mà anh không chọc nổi, làm quen một chút, sau này tránh ra tôi một chút." Lệ Kiên lại lần nữa bị bộ dạng tự hào nhỏ bé của cô thu hút. Ở thủ đô này, còn có người nào có lai lịch lớn hơn anh chứ? Đệ nhất hào môn, cầu tư nhà họ Lệ. Còn có người mà anh không chọc nổi. Cô nhóc này càng ngày càng thu hút người khác. Trong lòng của Lệ Kiên có một chút ngứa ngáy, đặc biệt là đôi mắt đó. Đến trường người khác cũng đều xinh đẹp như vậy. Nếu như đúng thời điểm, không biết lúc ở đó phong tình. Nghĩ đến đây, cảm giác khiến cho người khác máu huyết sôi trào lại đến nữa. Lệ Kiên càng cảm thấy cô nhóc này sẽ là thuốc tốt cho chính mình, bởi vì khi anh ta nhìn thấy cô, cho dù người kia có đầy sự chán ghét với mình, anh ta vẫn có thể phản ứng khác khi nhìn thấy những người phụ nữ khác. Trong lòng lại có một loại cảm giác muốn chiếm nó làm của riêng. Càng như vậy, anh ta càng không thể hoảng sợ. Cô nhóc này còn nhỏ như vậy, phải từ từ dỗ dành mới được. Nghĩ như vậy, Lệ Kiên lập tức giả vờ ấm ức, cười dịu dàng nói: "Được rồi, cô nhóc không cần phải cùng làm loạn với tôi nữa. Đồ em không muốn thì không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng em. Tôi thấy em dễ thương nên muốn làm bạn với em." Tô Noãn Tâm tiếp tục gồng mình lên, về mặt cao ngạo, bộ dạng dọa người nói: "Không phải người nào tôi cũng đều nhìn được, xin lỗi, anh không xứng." Nói xong câu này, Tô Noãn Tâm dường như muốn xoay người rời đi. Lệ Kiên ở phía sau chỉnh đốn xong, còn cố ý đánh một ít phấn, trông gương mặt tốt hơn rất nhiều, thật là không biết xấu hổ. Nhưng không hoảng sợ anh ta còn có nhiều thủ đoạn. Xấu hổ trên mặt, vậy thì anh ta sẽ không biết xấu hổ rồi. Hai ngày nay Tô Noãn Tâm không vội đến trường học, luôn ở trong bệnh viện cùng với mẹ cô. Cô sợ khi đi học phải ở trong trường, không có nhiều thời gian ở bên cạnh bà. Tuy Lệ Minh Viễn đã nói đợi khi cô thuê người chăm sóc cho mẹ cô, chăm sóc nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bà, nhưng đến cùng để cho mẹ ruột, để cho người khác chăm sóc, cuối cùng trong lòng cũng không yên tâm, chỉ có thể ở bên bà nhiều một chút. Hai ngày nay Tô Ngọc Mỹ đều có cô ở bên cạnh cả ngày, buổi tối cùng cô ngủ nghỉ ngơi rất tốt, cả người trông cũng tốt hơn nhiều. Không có chuyện gì thì cùng với Tô Noãn Tâm nói về tương lai. Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Noãn Tâm vì muốn để cho mẹ được vui đều nghe kỹ, nói sau này sẽ sống chung hòa thuận với Lệ Minh Viễn, nhất định sẽ cố gắng làm người thật tốt, sẽ không bao giờ kéo chân Lệ Minh Viễn. Mỗi lần mẹ cô nghe những lời này đều sẽ mỉm cười. Tô Noãn Tâm cảm thấy giá trị của nói dối rất lớn, chỉ cần tới mẹ tràn đầy tinh thần chiến đấu để sống tiếp, có hy vọng về tương lai, cô cũng an lòng. Cô thật sự mẹ của cô giống như trước đây, không muốn sống nữa, sợ liên lụy đến cô. Khi hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ ở trong phòng bệnh, đột nhiên ngoài cửa có một vị khách không mời mà đến. Có hai vệ sĩ mặc đồ đen muốn ngăn họ lại, nhưng phó giám đốc Dương lại nháy mắt kêu họ nhường đường. Tuy bọn họ được sắp xếp làm vệ sĩ ở đây, nhưng cũng là nhân viên bảo vệ của bệnh viện, lời của phó giám đốc bọn họ cũng phải nghe. Mà lúc này về mặt của phó giám đốc Dương cũng đầy đau khổ, bị Lệ Kiên ép cùng đi chuyến này. Tô Noãn Tâm nhìn thấy bộ dạng của Lệ Kiên ăn mặc như con người cùng với phó giám đốc Dương mà cô quen thuộc không được mời bước vào phòng bệnh của mẹ cô, lập tức từ giường bệnh đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn người đang đến nói: Anh muốn làm gì? Ai cho anh xông vào phòng bệnh của mẹ tôi? Còn không mau cút ra ngoài. Tô Ngọc Mỹ cũng bị trực tiếp bị dọa, phê mặt thất thần, sốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Khóe miệng của Lệ Kiên nở ra nụ cười dịu dàng nói. Cô Tô, hà tất gì phải có thái độ với tôi như vậy? Tôi cũng không muốn đưa cô đi nữa. Chỉ là từ chỗ phó giám đốc Dương biết được mẹ cô đang nằm ở đây nên muốn đến hỏi thăm mà thôi. Mẹ tôi không cần anh đến thăm. Mời anh muốn đi nơi nào thì đi. Lệ Kiên nhấn mày nói. Nếu không thì sao? Vậy thì anh đừng trách tôi không khách sáo. Khách đến cửa thăm bệnh, vừa bước vào đã bị đuổi ra, còn có đạo lý này hay không? Xin nói xem có đúng không? Đột nhiên Tô Ngọc Mỹ bị hỏi, sắc mặt không tự nhiên nói. Noãn Tâm, người đến là khách, không được vô lễ. Tô Noãn Tâm cáu kỉnh nói. Mẹ, anh ta không phải là người tốt. Ồ, em đã gặp tôi mấy lần, lại hiểu tôi được bao nhiêu, cảm thấy tôi không phải là người tốt. Dì à, con gái của dì tính cách cũng hấp dẫn lắm. Anh đừng mở miệng, khép miệng lại là kêu dì. Anh xem, anh cũng không nhỏ hơn mẹ tôi mấy tuổi đâu. Anh gọi mẹ tôi là dì, cũng ngại lắm. Chết tiệt, lại dám nói anh ta chồng cũng chạc tuổi của bà già đó. Anh ta có già như vậy sao? Lệ Kiên hít một hơi thật sâu, tự nói với mình. Phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nóng vội, không ăn được đâu. Đối với thứ mà mình thích, nhất định phải bình tĩnh. Em không cần ôm cái thái độ thù địch như vậy với tôi. Luôn coi thường anh. Anh chỉ đến là vì trước đây đã cho người tặng quà xin lỗi mẹ em. Đưa đến một giỏ trái cây, lại bị em ném trở về. Cảm thấy hai người không hài lòng với lời xin lỗi của tôi. Nên hôm nay tôi đích thân đến cửa, muốn tặng quà xin lỗi. Tô Ngọc Mỹ thấy vậy, vội vàng dùng ánh mắt trách Tô Noãn Tâm, không cho cô tiếp tục vô lễ. Tô Noãn Tâm đã đủ tức giận, nhưng đến cùng không dám nói với mẹ cô. Người đàn ông buồn nôn này lại tránh chú ý lên người cô, nếu không cho mẹ cô lo lắng. Liền cong môi không nói gì nữa, liền nghe mẹ cô nói. Không cần phải khách sáo như vậy, cũng không cần phải xin lỗi tôi, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Như vậy thì sao được chứ? Sai thì chính là sai. Tôi vừa đặt một bàn thức ăn dinh dưỡng, một chút nữa sẽ có người đưa đến, muốn cùng với dì ăn một bữa trưa. Thế này thật là xấu hổ quá. Không sao, dù sao cũng là cháu muốn ăn. Một người ăn không bằng nhiều người cùng ăn, dì không chê cháu là tốt rồi. Mẹ tôi ghét bỏ anh lắm đấy, anh nhanh đi đi. Ai muốn ăn cơm trưa của anh chứ? Tô Noãn Tâm tức giận thở phì phì. Dì xem cô ấy kìa. Mắt của Lệ Kiên tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tô Ngọc Mỹ nhíu mày nhìn Tô Noãn Tâm nói. Con im miệng. Mẹ, được rồi, có khách ở đây không được gây rối vô cớ. Vẫn là dì tương đối hiểu đạo lý đãi khách, cô nhóc học tập dì cho tốt đi. Lệ Kiên mở miệng ra ngoài gọi dì, gọi còn nồng nhiệt hơn so với gọi mẹ ruột. Trong lòng của Tô Noãn Tâm quả thật giận sôi máu. Được, nếu cô không có ở đây thì với chỉ số trí tuệ cảm xúc của mẹ cô đã sớm bị đùa đến chết rồi. Lần trước Cố Thiên Linh tới cũng là như thế này, luôn thích làm việc dẫn sói vào nhà như thế. Đến lúc đó thì bà mới hối hận, tức giận đến mức muốn nhắm mắt làm ngơ rời khỏi phòng bệnh ra bên ngoài hít thở không khí. Nhưng rốt cuộc lại không dám để cho mẹ cô ở lại một mình với tên già ghê gớm như vậy. Phó viện trưởng Dương thấy rốt cuộc không cãi nhau mới thở phào nhẹ nhõm, đứng cười ở một bên nói. Bà tôi yên tâm, cậu Lệ cũng là nhàm chán mà thôi, nằm viện đã hơn một tháng cũng không có bạn bè, nên muốn ăn một bữa chơi với bà, thuận tiện nhận lỗi, không có ý gì khác. Nhưng trăm ngàn lần đừng làm ầm lên quấy rầy đến cậu Lệ đó, nếu không đến lúc đó hai hồ tranh chấp thì nhốn nháo loạn cả lên là chuyện đương nhiên. Những ông chủ này có việc gì thì gặp tai ương là bọn họ đó. Ông ta nhất định phải có được vị trí viện trưởng, không thể đến lúc này là sai lầm. Một khi chỉ khỏi cho ôn thần Lệ Kiên này xong, rồi tiễn đi, giấy bổ nhiệm của ông ta chắc chắn rất nhanh là có thể thuận lợi tới. Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói, không sao, vậy cùng nhau ăn cơm trưa đi, thật lãng phí. Vẻ mặt của Lệ Kiên cười dịu dàng nói, không phí một chút nào đâu, vừa vặn cháu gọi phần ăn cho bốn người, phó viện trưởng Dương và cô Tô cũng cùng ăn nhé. Tô Noãn Tâm trợn mắt nói, ai muốn ăn cơm trưa với anh? Noãn Tâm, mẹ, con không đói bụng, mọi người cứ ăn đi, không cần phải để ý đến con. Rốt cuộc là vẫn sợ chọc giận mẹ cô tức giận Đây ngọn lửa dọn xuống. Tô Ngọc Mỹ rất bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, mày và khách đi ăn cơm, nếu con mệt thì lên giường ngủ một lát. Con không buồn ngủ, không cần lo lắng cho con chơi điện thoại một lát. Tô Ngọc Mỹ thấy vậy thì không để ý đến cô nữa. Tuy nhiên Lệ Kiên vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Tô Ngọc Mỹ. Điều này khiến cho anh ta có vẻ rất khiêm tốn. Tô Ngọc Mỹ cũng dần dần buông lòng cảnh giác nói chuyện với anh ta. Mà Lệ Kiên cũng không hồ là cao thủ tình trường. Trong mấy chốc đã khiến cho Tô Ngọc Mỹ cười ha ha. Thoạt nhìn thì có vẻ tâm trạng rất tốt. Tô Noãn Tâm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quét qua trên hai người. Đào mắt hay gì đó, được thôi, coi như là tìm một tên hề để kể chuyện cười, tên ngốc cho mẹ cô nghe. Trò chuyện một lúc thì Lệ Kiên đột nhiên nói, cháu đã uống nước nhiều quá, cháu đi WC ạ. À? Tô Ngọc Mỹ cười nói, đi đi. Lệ Kiên đi vào nhà vệ sinh 5 phút mới đi ra. Sau khi đi ra lại tiếp tục nói chuyện trời đất với Tô Ngọc Mỹ. Chỉ chốc lát sau, bữa cơm trưa đã được đưa tới, hai người lại vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Noãn Tâm gần như câm nín nhìn trời xanh. Cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào lại tự thân và nói nhiều như vậy. Mẹ, không biết lại còn tưởng rằng tên này muốn kéo dài thời gian với mẹ cô đấy. Thật quá là nịnh nọt rồi. Cũng may sau khi ăn cơm nước xong thì tên này lập tức rời đi. Anh ta vừa đi, Tô Ngọc Mỹ đã nhíu mày dạy dỗ Tô Noãn Tâm. Noãn Tâm à, sau này không được như vậy nữa. Tô Noãn Tâm có một chút buồn chán. Mẹ, anh ta không phải là người tốt đâu. Cho dù có phải là người tốt hay không, thì chúng ta cũng không nên xúc phạm người ta như vậy. Con chỉ cần tránh ra anh ta một chút là được rồi. Đôi mắt của Tô Noãn Tâm chợt sáng lên nói. Mẹ, mẹ tin con. Mẹ đâu có ngốc. Trước khi Cố Thiên Linh đến đây, mẹ chỉ là giúp con muốn có thêm một người thân quen ở trên thế giới này. Vì vậy mẹ mới muốn con kết giao với cô ta. Nhưng người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không phải là người tốt. Thế mẹ lại còn nói chuyện tán gẫu với anh ta làm gì? Noãn Tâm ngốc, dù sao trước đây mẹ cũng từng là một người ở trong môi trường làm việc. Sở trường của mẹ là giao lưu với mọi người. Chỉ cần mẹ muốn, mẹ có thể nói chuyện, giao lưu với bất cứ ai. Wow, mẹ của con thật là giỏi. Tô Noãn Tâm bước đến và xả vào trong lòng mẹ như một đứa trẻ. Tô Ngọc Mỹ cũng mềm lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nói. Con ấy, con vẫn còn quá trẻ. Người khác muốn làm gì, có chủ ý gì, dùng thủ đoạn gì thì cứ để cho bọn họ dùng là được rồi. Nói tóm lại, trong lòng chúng ta dù biết rõ cũng không cần phải quan tâm đến mưu kế của bọn họ. Tô Noãn Tâm chớp chớp mắt nói. Mẹ, ý của mẹ là... Nếu lần sau anh ta lại đến, mẹ vẫn sẽ tiếp đãi anh ta nồng hậu như vậy. Vẫn như vậy thì mới không bị người ta đặt điều trách móc. Nếu sau này anh ta trở mặt gây khó dễ, thì cũng là anh ta ức hiếp người quá đáng. Hơn nữa, Phó Viện trưởng Dương đích thân đi cùng với anh ta tới, dường như là dáng vẻ của ông ta rất cẩn trọng, nên có lẽ anh ta cũng không phải là người mà chúng ta nên xúc phạm. Tốt hơn hết là chúng ta không nên nhiều chuyện, chỉ cần nhẫn nại đón tiếp là được. Mẹ, mẹ nói đúng. Vậy lần sau mẹ gặp phải tình huống này, con sẽ không hé răng nói lời nào nữa, để cho mẹ giao lưu mà thôi. Được, nhưng Noãn Tâm, con nên đến trường đi học đi. Mẹ này, người ta vẫn muốn ở bên cạnh mẹ thêm vài ngày nữa mà. Noãn Tâm ngốc. Chắc cứ 10 người thì có 8-9 người là vì con mà đến. Noãn Tâm nhà mình thế này, dễ có nhiều rủi nhặng tới bu lắm. Còn ở trong này, người ta sẽ càng đến nhiều hơn. Mẹ vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài cửa truyền đến. Một chị y tá bước vào, trên tay bưng một khay nói. Cô Tô, bà Tô, đây là đĩa hoa quả do cậu Tư gửi tới. Đáng ghét thật sự, loài ruồi nhặng này còn khó chịu thật. Tô Ngọc Mỹ mỉm cười nhận lấy rồi nói. Phiền cô cảm ơn anh ấy giúp tôi. Đồ đặt xuống đây là được rồi. Vâng, thưa bà Tô. Chị y tá bưng đĩa trái cây đến, đặt xuống bàn rồi rời đi. Buổi chiều hôm đó, Tô Noãn Tâm bị Tô Ngọc Mỹ thuyết phục về nhà thu dọn đồ đạc rồi đến trường đi học. Đến buổi chiều tối, Lệ Kiên lại kiếm cớ để ghé qua, biết được Tô Noãn Tâm đã đến trường học, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không đến nơi này. Khi Lệ Kiên rời đi, vẻ mặt của anh ta vô cùng buồn bã. Trước khi rời đi, còn đi vào nhà vệ sinh ở trong phòng bệnh của Tô Ngọc Mỹ, tháo chiếc camera mà anh ta giấu ở trong đó vào lúc buổi trưa.